Sau khi xuyên thành pháo hôi, nấm nhỏ chỉ muốn ly hôn nuôi bé con. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nụ cười đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt của Tưởng Thiệu Lâm. Sau đó, hắn ta nhìn tinh thần lực của mình nhằm về phía một cái cây lớn. Còn Bạch Cô đứng cạnh gốc cây lớn, vô tội nhìn Tưởng Thiệu Lâm. Tưởng Thiệu Lâm, Tống Tử Tinh, bị hù đổ mồ hôi lạnh luôn. Tống Tử Tinh lặng lẽ lau mồ hôi, bất ngờ nhìn Bạch Cô. Vừa rồi cậu ta tránh như thế nào vậy? Dù sao thì cả hắn và Tưởng Thiệu Lâm đều thấy tinh thần lực lao thẳng về phía Bạch Cô. Bạch Cô, mày, hắn ta trơ mắt nhìn đòn tấn công của mình thất bại trong gang tấc. Cái cây bị tinh thần lực của hắn ta đánh ngã. Tiếng vang lớn đã thu hút vài bạn học đến vây xem. Tưởng Thiệu Lâm tức giận, lao thẳng đến chỗ Bạch Cô bất chấp mọi thứ. Ngay lúc Tống Tử Tinh muốn trợ giúp, đột nhiên nghĩ người nọ vừa mới tránh được đòn tấn công của Tưởng Thiệu Lâm trong tích tắc. Người này cũng ghê gớm lắm. Tống Tử Tinh dừng bước và duy trì trạng thái chiến đấu. Nhìn Bạch Cô và Tưởng Thiệu Lâm, chỉ vài hiệp thôi, Tưởng Thiệu Lâm đã bị Bạch Cô dẫm trên mặt đất. Nấm nhỏ hung hăng dẫm lên lưng Tưởng Thiệu Lâm. Nói, Tưởng Thiệu Lâm, về nói với Bạch Niệm Ân. Tôi hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cậu ta. Các người đừng đến làm phiền tôi. Tôi cũng sẽ không đến làm phiền các người. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tưởng Thiệu Lâm vùng vẫy trong tuyệt vọng như thể bị dìm trong nước. Bạch Cô nhìn thì mềm yếu, thế nhưng cả người đè lên hắn ta, làm hắn ta không nhúc nhích được chút nào. Tưởng Thiệu Lâm phải thừa nhận rằng Bạch Cô mạnh hơn mình. Bạch Cô nói tiếp, anh nghe thấy không? Bạch Cô vừa nói vừa tăng lực dẫm chân lên Tưởng Thiệu Lâm đến cực độ. Nghe rõ không? Nghe rõ. Tưởng Thiệu Lâm nghiến răng nghiến lợi. Bạch Cô nghe được lời đảm bảo của Tưởng Thiệu Lâm thì mới chịu bỏ qua cho hắn ta. Tưởng Thiệu Lâm chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này. Trong mắt gần như muốn xuất huyết, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Cô, chờ đã. Bạch Cô gật đầu. Được, dù không biết là chờ cái gì. Tưởng Thiệu Lâm, Tống Tử Tinh đi tới, thản nhiên nói. Không tệ, nghe được lời khích lệ. Nấm nhỏ nở mày nở mặt, cậu nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương làm Tống Tử Tinh hơi ngẩn ngơ. Cậu ta đi trước Bạch Cô một bước, sau đó xoay người rời đi. Bạch Cô chỉ kịp nhìn bóng lưng cậu ta. Là ai đã hứa sẽ bảo vệ cậu nhỉ? Mình tự đi vậy. Bạch Cô đi được hai bước, sau đó lại quay đầu nhìn Tưởng Thiệu Lâm. Cậu quơ quơ nắm đấm rồi làm một cái mặt quỷ. Tưởng Thiệu Lâm kinh hãi, phun ra một ngụm máu. Tại sao Bạch Cô đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hắn ta báo lại kết quả thăm dò cho Bạch Niệm Ân, tự đứng lên rồi quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Bạch Niệm Ân nói với Tưởng Thiệu Lâm rằng cậu ta biết rồi, còn dặn Tưởng Thiệu Lâm không được khiêu khích Bạch Cô trong lúc này. Cậu ta chỉ cần biết kết quả là được rồi, đề phòng xảy ra chuyện lớn. Cha biết chuyện sẽ đưa Bạch Cô về nhà. Cậu ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Long Khuyết đã hứa mọi thứ sẽ được xử lý trong vòng nửa tháng. Lúc đó Tần Sóc đã chết, binh quyền rơi vào tay Long Khuyết. Bạch Cô còn không bằng một miếng bông trong lòng bàn tay cậu ta. Cứ mặc cậu ta xé nát tùy thích. Tưởng Thiệu Lâm dù không hài lòng nhưng vẫn nghe lời Bạch Niệm Ân. Tưởng Thiệu Lâm cúp điện thoại, cởi quần áo, toàn bộ phía sau lưng đều đau. Bạch Cô phế vật chết tiệt này xuống tay thật nặng. Hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Đợi đến lúc Tần Sóc rớt đài, không phải hắn ta muốn làm gì Bạch Cô thì làm sao? Mấy ngày nay Tưởng Thiệu Lâm đều cục đuôi làm người. Nhất là khi nhìn thấy Bạch Cô, hắn ta liền trốn đi. Hắn ta vẫn nhớ rõ hai lần mình xấu hổ như thế nào trước mặt Bạch Cô. Bạch Cô vẫn vui vẻ. Tâm tư của nấm nhỏ không nhiều bằng nhân loại. Cậu vẫn vui vẻ tiếp tục đến trường. Tần Sóc nói rằng khi cậu học xong lý luận, hắn sẽ dạy cậu cách khởi động cơ giáp. Thế là nấm nhỏ đã tìm đọc cuốn sách dạy lái cơ giáp. Cuối cùng cũng đến cuối tuần, Tần Sóc đến đón nấm nhỏ về nhà. Bạch Cô vui vẻ lên xe đi theo Tần Sóc về nhà. Ngay khi về đến nhà, Bạch Cô chạy đi xem nhà gỗ nhỏ của mình trước tiên. Những cây nấm nhỏ phía trước nhà gỗ phát triển rất tốt. Sau khi Bạch Cô và Tần Sóc thành thật với nhau, Tần Sóc biết được bí mật của Bạch Cô. Hắn cố ý lắp đặt lưới điện cho hòn đảo nhỏ. Không ai có thể đến gần hòn đảo nhỏ nếu không được nhận dữ liệu thông qua nhận dạng sinh học. Bạch Cô có thể yên tâm trồng nấm trên đảo nhỏ. Vì muốn linh khí của mình tiếp tục tăng nhanh, cậu đã chôn hạch nấm, linh đan của mình dưới gốc cây lớn. Cây cối ẩm ướt, linh khí hồi phục mỗi ngày khiến nấm nhỏ rất vui. Bạch Cô hái hết những cây nấm đã lớn, đặt vào một cái rổ, rồi mang đến trước nhà bếp bày ra cho Tần Sóc xem. Đủ loại nấm, hình tròn, hình quạt, hình trụ, nấm nhỏ không được đề cập đến trong sách sinh học. Tần Sóc hoa cả mắt vì bị một đống nấm lắc lư. Những cây nấm nhỏ này, bất kỳ cái nào được đặt trong bảo tàng khoa học quốc gia cũng đều là báu vật của tòa thị chính. Nhưng để bảo vệ nấm nhỏ của hắn, ngay cả bảo tàng khoa học quốc gia cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho nấm nhỏ. Tần Sóc nói với Bạch Cô một cách rất nghiêm túc. Tiểu Bạch, nhớ là đừng nói với ai rằng em có thể trồng nấm nhỏ nhé. Trước mắt không ai có tinh thần lực thực vật có thể sao chép toàn bộ giống loài này dựa trên tinh thần lực. Cho nên, Tần Sóc mới bảo Bạch Cô giữ bí mật. Bạch Cô gật đầu. Đương nhiên, em biết mà, cậu không ngốc, nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt. Tần Sóc yên tâm đứng ở cửa phòng bếp nhìn Bạch Cô bận rộn. Hôm thứ hai, Tần Sóc vẫn lái xe đưa Bạch Cô đến cổng trường. Chiếc xe đậu trong một hầm đỗ xe bên ngoài cách đó không xa. Bạch Cô cẩn thận kiểm tra lại những thứ mình mang theo lần cuối. Tần Sóc nhìn cậu thu dọn. Đợi cậu chuẩn bị xong xuôi hắn mới nói. Tiểu Bạch, tuần này nếu em nghe được tin tức gì không tốt thì cũng không được tin. Biết không? Bạch Cô bối rối ngẩng đầu. Có tin tức gì không tốt hả? Cậu chớp mắt nhìn Tần Sóc. Tần Sóc sờ đầu cậu. Không có chuyện gì, chỉ cần em tin tưởng tôi không sao là đủ rồi. Biết không, Tiểu Bạch, tôi sẽ luôn bảo vệ em. Dù là ở đâu, ánh mắt Tần Sóc quá nghiêm túc. Bạch Cô chỉ biết gật đầu. Em biết rồi à, cậu rất nghiêm túc nói. Tần Sóc, em cũng sẽ bảo vệ anh. Được, một lời đã định, một lời đã định. Ngoéo tay nào, Bạch Cô đưa ngón út trắng nõn ra. Tần Sóc không hiểu móc ngoéo là gì. Hắn nhìn ngón tay út như thỏi sô-cô-la trước mặt rồi nhéo nhẹ. Bạch Cô lắc lắc ngón tay út. Không phải đâu, anh làm như này, làm giống em vậy nè. Tần Sóc đưa tay ra, lúng túng làm động tác tương tự. Tay Tần Sóc hoàn toàn không giống với bàn tay trắng trẻo của Bạch Cô. Nó thon dài, khớp xương rõ ràng và vô cùng mạnh mẽ. Có những vết sẹo mờ trên mờ u bàn tay hắn. Bạch Cô đưa tay sờ lên đó. Đau không ạ? Không đau. Mờ u bàn tay Tần Sóc bị Bạch Cô cẩn thận sờ qua. Tựa như lông vũ cọ vào tim. Tần Sóc lắc đầu. Hắn lắc ngón tay út hỏi. Sau đó thì sao? Bạch Cô hoàn hồn. Cậu duỗi ngón út ra. Móc vào ngón út của Tần Sóc. Lắc lắc nói. Móc ngoéo. Trăm năm không được thay đổi. Nói xong. Cậu lại lắc ngón tay cái. Tần Sóc lập tức vươn ngón tay cái ra. Bạch Cô ấn ngón tay cái của mình vào ngón tay Tần Sóc. Đóng dấu thành công. Cậu hài lòng buông tay Tần Sóc ra và nói. Bây giờ chúng ta đã móc ngoéo rồi. Anh không được phép hối hận. Tần Sóc có vẻ như đã hiểu. Móc ngoéo chắc là một động tác giống như một lời hứa. Có thể là một động tác truyền thống được lưu truyền từ cách đây hơn 2.000 năm chăng? Tần Sóc gật đầu. Tôi không hối hận. Hắn chỉ sợ nấm nhỏ sẽ hối hận. Bạch Cô cười thật tươi với Tần Sóc. Vậy em vào trường nhé. Tần Sóc gật đầu. Nhớ kỹ lời tôi nói nhé. Bạch Cô nghiêm túc gật đầu. Nhớ kỹ rồi à. Cậu kéo cửa xe bước xuống. Sau đó quay người và chạy đi trong chớp mắt. Tần Sóc. Hắn thấy mình như một người cha già vậy. Nấm nhỏ không có lương tâm. Tần Sóc lái xe chậm rãi về nhà. Sau đó chậm rãi đến trụ sở quân bộ của mình. Quả nhiên 2 ngày sau, tin tức nóng hổi của đế quốc. Tần Sóc, thượng tướng trẻ tuổi nhất đế quốc đã hôn mê 10 ngày. Hôn mê 10 ngày, không phải đâu. Lúc Bạch Cô vừa nhìn thấy tin tức, ban đầu cậu rất hoảng. Cậu muốn chạy ra ngoài để tìm Tần Sóc ngay lập tức. Nhưng cậu chợt nhớ những gì mà Tần Sóc đã nói với mình. Huống hồ, cuối tuần vừa rồi bọn họ còn nói chuyện phiếm với nhau. Sao có thể qua 10 ngày rồi? Tiểu Bạch nhạy bén nghĩ. Chắc chắn là Tần Sóc cố tình làm vậy. Nghĩ xong cậu cũng yên tâm. Ăn uống vui vẻ, Bạch Cô vui vẻ. Còn người khác thì thấp thỏm lo lắng. Đêm đó ở ký túc xá, Tống Tử Tinh giữ chặt cậu lại. Hỏi, Bạch Cô, cậu biết chuyện của Tần Sóc không? Bạch Cô gật đầu. Biết rồi á, đã được đưa tin rồi mà. Tống Tử Tinh lập tức trợn mắt. Vậy cậu không buồn chút nào sao? Bạch Cô vẫn đang ăn vặt. Cậu nhai nhồm nhoàm đáp. Sao lại phải buồn? Tống Tử Tinh, cậu chính là bạn đời Tần tướng quân đó. Sao có thể không quan tâm đến sức khỏe của anh ấy? Quả nhiên là cậu không yêu anh ấy một chút nào. Tống Tử Tinh tức giận nói. Bạch Cô nhìn cậu ta. Fan hâm mộ nhỏ của Tần Sóc. Vung tay nói. Đừng lo lắng, Tần Sóc sẽ không sao đâu. Tống Tử Tinh, cậu hoàn toàn không xứng với Tần tướng quân. Bạch Cô không hề yêu Tần tướng quân. Cũng không quan tâm đến sống chết của hắn. Quả nhiên tin đồn là thật. Cậu chỉ thích nhị hoàng tử. Tần tướng quân có thể đã bị Bạch Cô hạ độc hại chết. Bây giờ khắp nơi đều nói như vậy. Lúc đầu Tống Tử Tinh không tin. Nhưng nhìn bộ dạng của Bạch Cô bây giờ thì không phải là không có khả năng đó. Tống Tử Tinh nhìn chằm chằm Bạch Cô hồi lâu. Nhưng cậu ta vẫn không thấy biểu hiện của người kia có thay đổi gì. Tống Tử Tinh giận dữ đá vào ghế sofa. Sau đó xoay người rời đi. Mình nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Bạch Cô, mấy món ăn vặt của cậu bị chấn động làm rơi vãi rất nhiều. Gấu con, đã nói là Tần Sóc không sao rồi mà còn tức giận. Chẳng lẽ muốn tôi nói Tần Sóc có chuyện gì thì mới được sao? Hết chương 28, cách chương.